Trở lại 1998, chương 253, tiền gửi ngân hàng, thi, làm ăn, 4 ngày trước. Góc chuyện audio.com, chấm, thời gian nửa năm, tự nhiên xảy ra một ít chuyện, tỷ như từ đồng đạo trên tay tích góp, đột phá 15 vạn. Một khoản tiền này, toàn được quả thật rất chật vật, từ hắn trọng sinh trở lại, không sai biệt lắm suốt thời gian một năm. Từ mới bắt đầu làm cá làm tôm bán lấy tiền, càng về sau sắp xếp hàng vỉa hè bán thịt nướng, rồi đến mở quán đồ nướng, đẩy ra toàn Dương Yến, cùng với đi Trương Phát Sinh chi vị hiên đi làm thêm. Hắn tận lực, không có phí công trời chưa tối dạ phạm. Từ sắp xếp hàng vỉa hè bắt đầu, hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải bận đến rạng sáng 1-2 điểm. Tài có thể về ngủ. Mỗi sáng sớm còn phải dậy sớm hơn, trừ những thứ này ra cố gắng. Trong lúc, vừa mới bắt đầu tới đây cái đèn đỏ đường phố bầy sạp đoạn thời gian đó, hắn còn phải cùng Trương đầu chọc, hí đông dương đám người đấu trí so dũng khí. Chính hắn đều cảm giác mình khoản tiền này kiếm được rất khổ cực. Cùng hắn lúc trước xem qua kia mấy quyển trọng sinh nói nhân vật chính so sánh. Hắn rất xấu hổ, hắn cảm giác mình cho toàn bộ người trọng sinh mất mặt. Nhưng trong lòng của hắn cũng rất an bình, bởi vì này khoản tiền, mỗi một phần, mỗi một mao, đều là chính bản thân hắn tự tay kiếm được. Không có vi phạm pháp lệnh, không có trộm gian dùng mánh lới, phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học nòng cốt giá trị quan. Cho nên, khổ cực kiếm được khối này 15 vạn. Hắn không dám khinh động. Đây là hắn sau khi sống lại kiếm đến thùng tiền thứ nhất. Hắn hy vọng có thể sử dụng khoản tiền này kiếm được càng nhiều. Không có tiền vốn, coi như hắn là người trọng sinh. Có tiên tri ưu thế, lại có thể làm gì chứ? Coi như hắn biết rõ ở nào đó bảo khai sáng sơ kỳ. Đi đầu tư nào đó bảo lời nói. Đem tới có thể có vô cùng hồi báo nhiều. Nhưng nếu như trên tay hắn không có tiền vốn, những lời ấy cái gà mà. Còn có Tencent, nào đó đông, vân vân Internet công ty. Từ đồng đạo đều biết sớm tham dự đầu tư đi vào lời nói. Đem tới nhất định có thể kiếm tiền. Nhưng, toàn bộ những thứ kia, đều cần một cái tiền đề. Hắn được có tiền, mà bây giờ, trải qua một năm tích lũy. Hắn có thứ nhất 15 vạn, chút tiền này, thả vào 20 năm sau, khả năng còn chưa đủ một bộ huyện thành nhà ở trả tận tay. Nhưng đặt ở 99 niên, nó là có thể làm nhiều sự, tỉ như mua 6 phòng, lại mua chiếc xe, dư thừa tiền, còn có thể thuận tiện cưới một con dâu. Đương nhiên, đây chỉ là một bỉ phương, từ đồng đạo không thể nào thật như vậy phạm. Ngoại trừ số tiền gửi ngân hàng trước mắt đột phá, đệ đệ của hắn từ đồng lộ thi không chỉ có kết thúc. Thành tích mấy ngày trước cũng đi ra. Từ đồng lộ lần thi này được không tệ. Không để cho từ đồng đạo thất vọng. 637 phân là bọn hắn học lần này tham gia thi trong mọi người. Đệ nhất cao phân, đối với bọn họ kia sở học mà nói. Đây là một việc chuyện vui. Năm ngoái từ đồng đạo bọn họ một lần kia, bọn họ toàn bộ lớp 9 lớp tốt nghiệp, liền không có một đạt tới huyện một phần cân nhắc nhận tuyến. Từ đồng lộ lần thi này được tốt như vậy, từ đồng đạo thật cao hứng, cố ý khen thưởng từ đồng lộ 500 đồng tiền tiêu vặt. Cùng với, đến hắn trong tiệm rửa chén đĩa đến huyện mở một cái học. Dạ, ở từ đồng đạo tâm lý. 500 đồng tiền là khen thưởng, khiến em trai từ đồng lộ đến hắn trong tiệm rửa chén đĩa. Cũng là khen thưởng, hắn ở có ý thức địa bồi dưỡng từ đồng lộ chịu khổ nhọc tinh thần. Hắn nghĩ hết sớm bảo từ đồng lộ thấy được kiếm tiền chật vật. Cùng với chúng sinh bách thái, tại hắn trong tiệm rửa chén đĩa, mỗi ngày nhất định có thể thấy rất nhiều người. Các hành các nghiệp nhân. Nam nữ già trẻ, đủ loại chức nghiệp, đủ loại tính cách nhân. Hắn không thích mang từ đồng lộ bồi dưỡng thành một cái con mọt sách. Hắn cũng một mực biết rõ em trai từ đồng lộ trong xương kiêu ngạo. Kiêu căng khó thuần, nhất là theo năm ngoái kỳ thi cuối. Cùng với lần thi này thành tích đi ra, từ đồng lộ hai lần đều là bọn hắn học cả lớp số 1. Lần thi này thành tích, biến đổi là bọn hắn học năm nay duy nhất thi đậu huyện 1. Mặc dù từ đồng lộ ở trước mặt hắn, không nói gì liều lĩnh lời nói, nhưng từ đồng đạo đã nhìn ra, khối này từ tâm tình, so với lúc trước càng kiêu ngạo hơn. Đây là từ đồng đạo muốn thay đổi. Hắn chuẩn hứa đệ đệ trong xương kiêu ngạo, nhưng không cho phép hắn nắm ngạo khí lưu vu biểu diễn. Hắn nhớ lúc trước xem qua một câu nói, hắn cảm thấy rất đối với. Nhân có thể có ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí. Ngạo khí lưu vu biểu diễn, đem tới đẳng cấp từ đồng lộ đi lên xã hội, nhất định sẽ khắp nơi đụng vách tường, đụng phải bể đầu chảy máu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đối với từ đồng đạo an bài, từ đồng lộ mặc dù thật bất ngờ, nhưng cũng không có kháng cự. Hắn đàng hoàng thu thập hành lý, đi theo từ đồng đạo đi tới huyện thành, đi tới đạo lâm thịt nướng, trở thành một tên gọi không nắm tiền lương người tháo vát. Mỗi ngày công việc chủ yếu chính là rửa chén đĩa, báo cáo cuối ngày tử, thỉnh thoảng còn phải lau bàn. Mỗi ngày ăn, ở, cũng đều cùng từ đồng đạo đồng thời. Nửa năm gần đây, ngoại trừ trở lên hai chuyện, còn có một việc cũng đáng giá nói tới. Đó chính là cắt lương tài quán thịt chó. Đầu năm vừa khai trương kia 2-3 tháng, lương tài quán thịt chó làm ăn quả thật cũng không tệ lắm. Mỗi ngày buổi tối đều có một ít nhân đi vào tiêu phí. Từ đồng đạo nhớ đoạn thời gian đó, cắt lương tài mỗi ngày đều cười tủm tỉm. Hắn cậu, cắt lương tài cha, cắt trung kiền cũng là mỗi ngày đều bang cắt lương tài ở nông thôn thu mua thổ cẩu. Mỗi ngày đều có thu mua đến thổ cẩu đưa đến cắt lương tài trong tiệm. Đoạn thời gian đó, cắt trung kiền cũng rất hưng phấn. Mặc dù ngoài miệng luôn nói mệt, nhân cũng chạy gầy, nắng ăn đen, nhưng nụ cười trên mặt lại bại lộ nội tâm của hắn chân thực tâm tình. Từ đồng đạo mỗi lần cho hắn đánh hút thuốc thời điểm, cắt trung kiền cũng đều rút ra được mỹ tư tư. Đoạn thời gian đó, Trương Văn Tú đến lương tài quán thịt chó cũng tới được đặc biệt chuyên cần. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối tan việc sau, đều hội tới trợ giúp, thu tiền, đối với cắt lương tài. Đoạn thời gian đó, Trương Văn Tú cũng lộ ra đặc biệt ôn nhu, quan tâm, ôn nhu nụ cười, ôn nhu quan tâm. Từ đồng đạo thậm chí còn mấy lần nhìn thấy nàng ôn nhu cho cắt lương tài pha trà, nắn vai. Đối với cắt trung kiên, Trương Văn Tú cũng biểu hiện rất để ý. Mỗi lần cắt trung kiên thu cẩu đưa đến trong tiệm, chỉ cần Trương Văn Tú ở, nàng liền ngay lập tức sẽ cho cắt trung kiên pha trà. Sau đó theo sát tựu đi cầm cắt lương tài thuốc lá gọi cho cắt trung kiên. Mà cắt trung kiên đây, liền từ đồng đạo thỉnh thoảng đi qua nghe, liền không chỉ một lần. Hai lần nghe cậu cắt trung kiền đối với Trương Văn Tú khen. Cũng không chỉ một lần nghe hắn cùng cắt lương tài, thậm chí cùng Trương Văn Tú nói, để cho bọn họ hai dành thời gian, tranh thủ cuối năm nay liền đem kết hôn rồi. Sau đó nắm chặt sinh đứa bé ném cho cắt lương tài mẹ đi mang. Từ đồng đạo nhớ đoạn thời gian đó, cậu cắt trung kiền mỗi lần nói đến những khi này, vẻ mặt đều rất thỏa mãn. Hắn biết rõ đó là cậu đối với mình cuộc sống gia đình công việc ước mơ. Mà đoạn thời gian đó, Trương Văn Tú luôn là lộ ra vừa thẹn thùng lại vui. Ngược lại là cắt lương tài mỗi lần cũng không có cách nào cười phản bác. Nói không gấp, nhiều hơn nữa kiếm chút tiền lại nói. Nhưng, theo nhiệt độ dần dần lên cao, lương tài quán thịt chó làm ăn liền dần dần phai nhạt. Không ít khách quen cũ đều nói, trời nóng rồi, không dám lại ăn thịt chó, sợ chảy máu mũi. Những thứ này khách quen cũ nói tùy ý, nhưng nói như vậy nhiều người. Cắt lương tại quán thịt chó làm ăn liền càng ngày càng nhạt. Lãnh đạm đến cắt lương tại nụ cười trên mặt càng ngày càng ít. Trước hàng ngày hướng hắn trong tiệm đưa cầu cắt trung kiên. Từ từ cũng thay đổi trưởng thành năm ba ngày tài tới một lần. Ngay cả Trương Văn Tú, gần đây cũng là một tuần mới đến một hai lần rồi. Thỉnh thoảng, thậm chí một tuần cũng không tới một lần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.